Cánh cửa được đẩy ra, Triệu Hiền bước vào. Triệu Hiền đóng cửa lại, cung kính chắp tay hành lễ. Khởi bẩm bệ hạ, đã điều tra được cỗ xe ngựa kia. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 876, C876, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt. Cấm vệ âm thầm đi theo xe ngựa, phát hiện xe ngựa đến Cao Gia. Lạc Thanh Hàn đặt đũa xuống, đó là xe ngựa của Cao Gia. Cao Gia là nhà ngoại của anh Vương, hai bên qua lại là chuyện bình thường. Triệu Hiền nói tiếp, xe ngựa quả thật là của Cao Gia, nhưng có hai người xuống xe. Một người là nhị lão gia của Cao Gia, cậu hai của anh Vương, người còn lại là Vương Cang. Vương Cang là đích trưởng tử của Vương Giai, đang nhậm chức ở công bộ. Trước đó, khi Vương Giai còn làm gia chủ, Vương Cang luôn rất kín đáo, hầu như không ai chú ý đến ông ta. Bây giờ Vương Giai bị giam, Vương Cang liền ra mặt thay thế phụ thân làm gia chủ mới. Lúc này ông ta qua lại với Cao Gia, còn âm thầm liên lạc với anh Vương, làm người khác phải nghĩ nhiều. Lạc Thanh Hàn nhớ lại biểu hiện không tự nhiên vừa rồi của anh Vương, không khỏi cau mày. Giữa anh Vương và Vương Gia rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Thanh Hàn ra lệnh cho Triệu Hiền. Cho người để mắt tới Vương Cang, xem trong khoảng thời gian này ông ta làm những gì. Vâng. Triệu Hiền nhận lệnh rời đi. Cánh cửa đóng lại. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn, thấy Lạc Thanh Hàn còn đang suy nghĩ, lầu bầu nói. Đừng nghĩ nữa, ăn mì trước đi. Lạc Thanh Hàn thu hồi suy nghĩ, cầm đũa lên, bắt đầu chậm rãi ăn mì. Hắn chỉ ăn một bát, sau đó đặt đũa xuống, tiếp tục suy nghĩ về chuyện xảy ra trước đó. Tiêu Hề Hề không nghĩ nhiều như hắn, nàng ăn rất ngon miệng, ăn hết bát này đến bát khác, chẳng mấy chốc đã ăn hết đồ ăn và mì trên hai bàn. Nàng ngã người ra sau, vỗ nhẹ vào bụng rồi ở một tiếng đầy mãn nguyện. Đã quá! Lạc Thanh Hàn gọi ông chủ đến thanh toán. Ông chủ lúc đầu còn khó hiểu, chỉ có hai người sao lại gọi nhiều món thế? Ăn không hết thì thật lãng phí. Nhưng khi bước vào phòng riêng, ông bàng hoàng khi thấy tất cả bát đĩa và mì trên bàn đều được ăn sạch. Ông theo bản năng nhìn Lạc Thanh Hàn, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, trong mắt đầy kinh ngạc và không tin được. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm thanh toán. Hắn đứng dậy, ra ngoài với Tiêu Hề Hề. Khi hai người ra khỏi phòng riêng, vẫn nghe thấy tiếng ông chủ lẩm bẩm. Tiểu Lang Quân kia nhìn thì nho nhã lịch sự, không ngờ sức ăn lại lớn như vậy, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt. Lạc Thanh Hàn. Hắn nhìn nữ nhân bên cạnh đang cười khúc khích. Lạc Thanh Hàn bây giờ về được chưa? Tiêu Hề Hề đừng mà, ta muốn mua thêm chút đồ ăn vặt, mang về cung từ từ ăn. Thế là hai người đi mua một ít đồ ăn vặt như trái cây sấy khô, bánh ngọt, trên đường đi ngang qua tiệm son phấn, nàng thuận tiện mua ít son phấn thịnh hành nhất. Đến khi Tiêu Hề Hề mua đủ, hai người mới ngồi xe ngựa về cung. Khi nàng về cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề chia son phấn thành nhiều phần, chia cho ba đại cung nữ bên cạnh mỗi người một phần. Bảo Cầm, Chiết Chi và Tế Vũ đều rất vui và biết ơn quý phi. Tiêu Hề Hề sai người mời Lý Phi và Diêu Tiệp Dư tới. Lý Phi và Diêu Tiệp Dư chốc sau đã đến, hành lễ với quý phi. Tiêu Hề Hề nói anh Vương đã đồng ý thành lập tờ báo, đang bảo người chuẩn bị, hai người có thể viết bản thảo rồi, anh Vương phi trong thời gian ngắn không thể vào cung, bổn cung sẽ sai người gửi bản thảo của hai người tới phủ anh Vương. Lý Phi và Diêu Tiệp Dư rất vui mừng. Đặc biệt là Diêu Tiệp Dư, nàng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có thể tự kiếm tiền. Nàng cảm kích nói đa tạ quý phi nương nương giúp đỡ. Lý Phi cũng lúng túng nói lần này người vất vả rồi. Tiêu Hề Hề lười biếng nói bổn cung chỉ giúp được chút chuyện này, những việc còn lại do hai người phụ trách, cuối cùng có thành công hay không đều dựa vào hai người, chúc hai người may mắn. Dư Tiệp Dư gật đầu mạnh vâng, thần thiếp sẽ nỗ lực. Nàng dừng một chút, thận trọng hỏi. Thần thiếp hoàn toàn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, người có thể giúp thần thiếp kiểm tra bản thảo khi thần thiếp viết xong không? Trong nàng rất ngại, mặt hơi đỏ bừng, trong mắt đầy hy vọng. Tiêu Hề Hề sảng khoái trả lời không thành vấn đề, dù sao ta cũng rảnh, bổn cung không ngại đọc giúp hai người. Dư Tiệp Dư tức thì vui mừng khôn xiết. Nàng cung kính hành lễ với quý phi. Đa tạ quý phi nương nương. Hai người vui vẻ quay về viết bản thảo. Tiêu Hề Hề nằm xuống giường, thoải mái cảm thán. Sau này, chỉ cần nằm trong nhà cũng có chuyện và tin tức giao đến tận cửa, quá đã. Qua mấy ngày theo dõi, cấm vệ phát hiện Vương Cang gần đây thường xuyên qua lại với các thế gia trong thành Thịnh Kinh. Nhưng mỗi lần gặp rất cẩn thận nên cấm vệ không thể nghe lén cuộc trò chuyện. Lạc Thanh Hàn trầm mặt một lát hỏi. Ngoài anh Vương, bọn họ còn gặp vương gia khác không? Triệu Hiền Thành thật trả lời bọn họ cũng âm thầm liên lạc với Tĩnh Huyện Vương. Lạc Thanh Hàn đứng ở cửa, chắp tay sau lưng. Hắn nhìn bầu trời đầy mây đen, điềm tĩnh nói một câu. Sắp trở trời rồi. Đêm đó, thành Thịnh Kinh mưa to. Mưa đập vào cửa tạo nên những tiếng rì rào. Lạc Thanh Hàn trước giờ ngủ không sâu, một cơn gió nhẹ cũng làm hắn thức giấc, tiếng mưa ồn ào ngoài cửa sổ đối với hắn chính là một loại tra tấn tinh thần. Hắn không thể ngủ được. Tiêu Hề Hề nằm bên cạnh đã ngủ mất. Chất lượng giấc ngủ của nàng rất tốt, đừng nói là mưa, dù sét đánh xuống cũng không ảnh hưởng đến nàng. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn nàng, hắn bị làm ồn không ngủ được, nhưng nàng lại ngủ ngon lành. Hắn thấy không công bằng. Hắn giơ tay bóp mũi nàng. Tiêu Hề Hề thấy khó thở, buộc phải thức dậy. Nàng mở đôi mắt mơ màng ngái ngủ, gạt tay ra khỏi mũi, ồn giọng hỏi. Chàng làm gì vậy? Lạc Thanh Hàn ta không ngủ được, tiếng mưa bên ngoài quá ồn ào. Tiêu Hề Hề cam chịu thở dài, giơ tay đặt lên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về, trong miệng khẽ ngâm nga. Ngủ đi con yêu của mẹ, bàn tay mẹ nhẹ vỗ về con mau an giấc, đêm khuya an tĩnh, chăn ủ hơi ấm. Lạc Thanh Hàn. Sắc mặt hắn đen lại ngắt lời đổi bài. Còn bàn tay mẹ. Nàng rõ ràng đang chiếm lợi của hắn. Tiêu Hề Hề bất lực, nàng cảm thấy thế này còn vất vả hơn nuôi con. Nàng đổi sang bài kế. Ngôi sao nhỏ lấp lánh lung linh, cả bầu trời đầy ngôi sao nhỏ, treo trên cao tỏa ra ánh sáng, giống như có nhiều đôi mắt nhỏ. Ngôi sao nhỏ lấp lánh lung linh, cả bầu trời đầy ngôi sao nhỏ. Nàng hát đi hát lại một bài. Cuối cùng nàng hát đến khi ru mình ngủ mất. Trong đầu Lạc Thanh Hàn tràn ngập giai điệu nàng hát, tiếng mưa ồn ào ngoài cửa sổ dần tan đi. Bất giác, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 877, C877, báo. Trong cung Yên Vũ, Lao Phi bị tiếng mưa làm phiền đến nỗi không ngủ được. Cuối cùng, nàng không chịu được nữa, đành ngồi dậy sai người rót cho mình ly nước, gọi hai tiếng không thấy ai trả lời, sau đó nàng nhớ ra người trong cung Yên Vũ đã bị điều đi hết. Hiện giờ trong cung Yên Vũ, ngoài nàng thì chỉ còn hai ma ma. Hai ma ma đó không trực đêm, hai bà hầu hạ Lao Phi đi ngủ xong thì cũng về chỗ ở của mình. Lúc này trong phòng ngủ chỉ có mình Lao Phi. Dù nàng có gọi thế nào cũng không có ai đến hầu hạ nàng. Nàng không muốn tự làm, nên lại nằm xuống. Trằn trọc mãi không ngủ được, nàng thức đến sáng hôm sau. Mưa đã nhỏ đi nhưng vẫn chưa tạnh. Văn Võ Bá Quan đội mưa vào cung thượng triều. Lúc mọi người đến điện nghị sự, trên người ít nhiều cũng dính nước mưa, trông ai cũng nhếch nhác. Các thái giám mang khăn lau nước mưa trên người các quan viên, đồng thời mang canh gừng nóng cho họ uống để tránh bị cảm. Sau khi mọi người chỉnh lý xong, buổi thượng triều chính thức bắt đầu. Sáng nay cũng không khác những ngày trước đó, như thường lệ bắt đầu bằng việc bàn về cải cách thuế. Đại đa số triều thần vẫn không tán thành. Thấy có nhiều người không tán thành, những quan viên ban đầu phản đối đã thay đổi lập trường, bắt đầu phản đối những quan viên có ý không tán thành. Đối với đám quan viên cải bướng này, ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là bướng. Dù đúng hay sai, cải bướng là đúng rồi. Các người nói được, thì ta nói không được. Các người nói không được, thì ta nói được. Như vậy mới thể hiện được giá trị của quan văn mà. Thế là triều đường lại dấy lên tranh cãi về cải cách thuế. Suốt quá trình, hoàng đế không nói gì, im lặng nhìn bọn họ cãi nhau. Hoàng đế thấy bọn họ cãi đỏ mặt suýt động tay chân, mới chậm rãi nói được rồi, bớt nói đi. Lúc này mọi người mới miễn cưỡng im lặng, không cãi nữa. Chủ đề cải cách thuế dừng lại ở đó, chuyển sang những chuyện khác. Trong cung Yên Vũ, Phương Vô Tửu đang bắt mạch cho Lao Phi. Lao Phi dựa vào giường, khí sắc không tốt, sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút máu, cả người nhìn tiều tụy gầy gò hơn trước. Nàng cảm nhận được cơ thể mình kém hơn trước rất nhiều. Dù trước đây nàng yếu ớt nhưng ít nhất nàng có thể tự do đi lại, nhưng bây giờ nàng mới đi được vài bước cũng thấy mệt mỏi. Lúc Phương Vô Tửu thu tay về, Lao Phi vội hỏi. rốt cuộc thân thể của bổn cung có chuyện gì? Phương Vô Tử hỏi ngược lại, nương nương có uống thuốc không? Lao Phi có, mỗi ngày bổn cung đều uống thuốc đúng giờ. Phương Vô Tử gật đầu, vậy thì tốt, thân thể của người quá yếu, phải uống thuốc đúng giờ, không được ngừng, nếu ngừng, sức khỏe sẽ kém đi. Lao Phi hoảng hốt, rốt cuộc bổn cung mắc bệnh gì? Phương Vô Tử vẫn là bệnh cũ, không phải vấn đề gì lớn, từ từ điều dưỡng. Y cất gối bắt mạch và khăn tay lụa, các rương thuốc trên lưng nương nương nghỉ ngơi cho tốt, vi thần cáo từ. Lao Phi muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng vừa mở miệng thì thấy cổ họng ngứa ngáy, kìm không được ho khan. Mama bên cạnh lập tức bưng trà cho nàng uống hai hớp. Trà này có dược liệu do Phương Vô Tử pha chế, nghe nói có thể bổ máu, hiện giờ Lao Phi toàn uống trà thuốc này. Lao Phi uống trà xong, cảm thấy cổ họng mình dễ chịu hơn một chút. Nàng khàn giọng hỏi, ngươi nói thật cho bổn cung biết, rốt cuộc bổn cung mắc bệnh gì? Nàng hiểu rõ cơ thể mình, chắc chắn không phải chỉ bệnh cũ, nhất định là bệnh nặng gì đó, nói không chừng có người đang muốn hại nàng. Phương Vô Tử, vi thần nói đều là thật, xin nương nương an tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ lung tung. Y chấp tay với Lao Phi, các rương thuốc trên lưng rời khỏi cung Yên Vũ. Chớp mắt một tháng đã trôi qua. Đã bước vào tháng 7, thời điểm nóng nhất trong năm. Tiêu Hề Hề ngã người trên ghế tre, trên người chỉ mặc lớp áo mỏng. Cả người giống như con cá sắp chết khô. Bên cạnh có hai bồn đá lớn. Bồn đá đang thả khí lạnh ra ngoài. Nhưng Tiêu Hề Hề vẫn thấy nóng. Nàng có thể chất sợ nóng không sợ lạnh, nàng không chịu nổi mùa hè nóng bức. Bảo Cầm bưng dưa hấu ướp lạnh bước vào, thấy Quý Phi nằm ngửa ra, vội đặt dưa hấu xuống, kéo chăn mỏng che bụng Quý Phi, miệng không ngừng càm ràm. Người nằm thế này sao lại không đắp bụng? Lỡ bị đông cứng luôn thì sao? Tiêu Hề Hề dùng đôi mắt cá chết nhìn nàng, trời nóng như vậy, ta mà bị đông cứng mới sợ đó. Bảo Cầm, nhưng bên cạnh có bồn đá có khí lạnh, phải đắp chăn lên bụng mới được. Tiêu Hề Hề, em thật sự rất giống mẹ ta. Bảo Cầm, ây da, Quý Phi nương nương nói bậy gì vậy? Mau dậy ăn dưa đi. Tiêu Hề Hề nghe nói có dưa hấu ăn thì ngồi phắt dậy. Bảo Cầm bưng một bát lớn tới trước mặt nàng. Dưa hấu được cắt thành từng miếng nhỏ, đặt trong bát lớn, cắm một chiếc nĩa. Tiêu Hề Hề chỉ cần dùng nĩa là ăn được, rất tiện lợi. Thanh Tùng bước nhanh vào, cung kính hành lễ. Nô tài bái kiến Quý Phi nương nương, số đầu tiên của tờ báo đã ra mắt, anh Vương Phi sai người gửi một bản vào cung, người có muốn xem không? Tiêu Hề Hề có hứng thú. Nàng đưa tay ra, mang tới đây ta xem thử. Thanh Tùng hai tay dâng báo. Tiêu Hề Hề lắc tờ báo mở ra, phát hiện chất lượng giấy khá tốt, dày hơn giấy tuyên thông thường, bề mặt hơi vàng, phông chữ in trên đó cũng rất rõ ràng. Có thể thấy, anh Vương đã bỏ rất nhiều công sức, thành phẩm rất tốt. Tên tờ báo là Thịnh Kinh Nhật Báo. Vốn Lạc Dạ Thần nghĩ ra nhiều tên ngầu lòi ngông cuồng, không mấy văn hóa, nhưng bị Tiêu Hề Hề và anh Vương Phi bác bỏ. Cuối cùng ấn định cái tên Thịnh Kinh Nhật Báo. Vừa đơn giản vừa dễ nhớ. Trang nhất tờ báo viết về cải cách thuế. Vừa đọc đã biết tin tức này do người chuyên nghiệp viết, văn phong và lối viết rất tốt, rất có sức thuyết phục. Tin rằng sau khi dân chúng đọc bài này, mọi người sẽ hiểu sâu hơn về cải cách thuế. Tiêu Hề Hề đoán tin này hẳn là do Lạc Thanh Hàn phái người thêm vào, mục đích rất rõ ràng, chính là nhận được nhiều sự ủng hộ và hiểu biết của mọi người với cải cách thuế. Truyện của Lý Phi được đăng ở trang thứ hai. Anh Vương cũng viết một truyện ngắn, nằm dưới truyện của Lý Phi. Còn Buôn Dư Giải Trí thì ở trang thứ ba. Bài viết của Dư Tiệp Dư đặt ở giữa trang thứ ba. Nàng viết những chuyện phiếm trong hậu cung, để tránh gặp phiền phức, lúc viết tên nàng sẽ dùng bút danh, không nhắc đến thông tin, thời gian và địa điểm cụ thể. Ngoài ra, tờ báo còn đăng một số thông báo tìm người tìm vật, chân dung tội phạm bị truy nã và một số mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày. Mọi thứ hợp lại đều có nội dung gần gũi với cuộc sống con người. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 878, C878, trời sinh một đôi. Thành Thịnh Kinh là thủ đô của Đại Thịnh, mức sống của người dân ở đây cao hơn so với những nơi khác. Nhờ đó, mọi người đều có tiền dư làm những việc khác, chẳng hạn như cho con đi học. Càng có nhiều người đi học thì trình độ văn hóa của người dân cũng sẽ nâng lên. Dù vẫn chưa đạt đến mức toàn dân đi đọc nhưng hơn 80% người dân trong thành đã khắc phục được tình trạng mù chữ, đọc báo không còn là vấn đề. một tờ Thịnh Kinh Nhật báo. Chỉ có 8 đồng, được bán ở mọi tiệm sách trong thành. Anh Vương đã có kinh nghiệm tổ chức cuộc thi viết truyện, y thuê hơn 100 người bán báo và cho dân chúng trong thành biết vào ngày phát hành. Đối với dân chúng có cuộc sống sung túc ở Thịnh Kinh, 8 đồng chỉ bằng giá một bát mì thịt lợn. Nhiều người tò mò về báo, hơn nữa còn nghe nói là do anh Vương phụ trách, có một nhân vật lớn như vậy đứng sau, chất lượng hẳn là rất tốt, cho nên rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua một tờ báo xem thử. 3.000 bản Thịnh Kinh Nhật báo đã được bán hết trong ngày phát hành. Lạc Dạ Thần rất vui khi thấy báo bán chạy như vậy. Thật ra một tờ báo không thể kiếm được bao nhiêu tiền, vì giá giấy và in ấn hiện giờ quá cao, 3.000 bản nghe có vẻ không nhiều nhưng cũng cần hơn 100 công nhân làm việc thêm giờ, việc này rất tốn thời gian và công sức. Một tờ báo được sản xuất bằng nỗ lực như vậy chỉ có giá 8 đồng. Lợi nhuận rất thấp, thật sự là một khoản tiền khó kiếm. May là Lạc Dạ Thần không thiếu tiền, với y mà nói, chỉ cần không thua lỗ, coi như là có lời. Y rất hài lòng với doanh thu trong ngày đầu tiên, lập tức sắp xếp xuất bản số thứ hai. Khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành Thịnh Kinh, ngày càng nhiều người đọc báo, khách đến các quán trà cũng ngày càng đông, những người đó cầm báo ngồi trong quán trà, vừa uống trà vừa đọc báo, thỉnh thoảng trò chuyện với người bên cạnh, bàn về nội dung tin tức trên báo, rất thoải mái. Nam nhân chủ yếu quan tâm đến tin tức chính trị. Do gần đây trang nhất tờ báo đăng tin cải cách thuế nên vấn đề này nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của dân chúng. Mọi người đều bày tỏ sự ủng hộ cải cách thuế, tin rằng đó là chuyện tốt có lợi cho đất nước và dân chúng. Một số người dán ghi chú lên bản tin của nhiều tiệm sách bày tỏ ủng hộ của mình với chính sách cải cách thuế. Nữ nhân thì quan tâm chuyện phím. Trên báo có đủ loại chuyện phím, một số còn liên quan đến hoàng gia và hậu cung. Tuy tác giả cố tình không nêu thời gian địa điểm cụ thể nhưng ai có mắt cũng nhìn ra những chuyện đó có thể đã xảy ra trong hoàng thất hoặc trong cung. Ví như có một bài báo thế này. Vốn tưởng họ là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, nào ngờ sự thật bẩn thỉu như vậy. Nội dung kể về nữ nhân nào đó hiểu lầm nam nhân nào đó ngoại tình với một phụ nữ đã có gia đình, muốn uy hiếp nam nhân đó phải nghe lời mình, nàng dụ nam nhân đó đến một nơi không người làm chuyện bất chính, nhưng bất cẩn để bị phát hiện, cả hai mất hết mặt mũi, thanh danh bị hủy, đành phải chấp nhận ban hôn. Một nhóm người ăn dưa nhanh chóng nhận ra nam nhân nào đó trong bài viết là Tĩnh Huyện Vương, nữ nhân nào đó đương nhiên là Hạ Ngữ Nhiên, con gái của trưởng công chúa Hoa An. Vừa hay ngày mai hai người này sẽ thành thân. Dân chúng trong thành ăn dưa vô cùng vui vẻ. Vào ngày cưới của Tĩnh Huyện Vương, dân chúng đứng hai bên đường xem náo nhiệt. Bọn họ chỉ Tĩnh Huyện Vương đang cưỡi ngựa cao, bàn luận không ngừng. Không ngờ Tĩnh Huyện Vương trông như chó đội lốt người, ở sau lưng là mấy chuyện thật quá quắt. Đây gọi là nhìn người không thể nhìn mặt. Mọi người nhìn mắt y xem, vừa nhìn đã biết là một tay ăn chơi, ai gả cho y sẽ gặp xui xẻo. Hạ Ngữ Nhiên kia thật xứng với y, một tay chơi, một kẻ xấu, trời sinh một đôi. Quần chúng ăn dưa cũng biết chừng mực, cố tình hạ giọng để tránh bị Tĩnh Huyện Vương nghe thấy. Tĩnh Huyện Vương không biết dân chúng đang bàn tán gì. Thấy nhiều người đến xem hôn lễ của mình, còn nghĩ do sức hấp dẫn của mình quá lớn, tâm trạng bất giác cũng tốt hơn. Đội đón dâu dừng trước cổng phủ trưởng công chúa. Chuyện tin hay. Tĩnh Huyện Vương thấy dân chúng đi theo háo hức nhìn y. Trong lòng rất đắc ý. Lúc anh Vương thành thân cũng không có nhiều dân chúng vây xem như vậy. Hôm nay y quả thật nở mày nở mặt. Tĩnh Huyện Vương hơi nhếch cằm, mỉm cười bước lên bậc thang, đứng trước cửa. Dân chúng đứng xem cách đó không xa tiếp tục nhỏ giọng bàn tán. Chật chật, huynh nhìn bộ dạng đắc ý của tên đó kìa. Chẳng biết tên đó vui cái gì nữa. Nếu đổi lại là ta, lúc này không còn mặt mũi gặp ai nữa. Huynh nhìn tên đó còn đang cười kìa, sắp cưới độc phụ vào nhà, sao còn cười được chứ? Không lâu sau, tân nương được người cõng ra ngoài. Trên đầu tân nương trùm khăn đỏ, không thể thấy mặt. Chốc sau tân nương ngồi vào kiệu. Kiệu tám người khiêng đưa tân nương đến phủ Tĩnh Huyện Vương, Tĩnh Huyện Vương cưỡi ngựa cao đi đầu đội ngũ. Trước sau đều có người đưa dâu, tiếng kèn bầu, tiếng trống chiên hòa cùng tiếng pháo, rất náo nhiệt. Theo phong tục, đội đón dâu và đội đưa dâu không được đi chung một đường, nếu không sẽ phạm cấm kỵ. Vì thế bọn họ chọn một đường khác quay về, có hơi xa một chút. Lượng dân chúng vây xem chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Mọi người đều đến ăn dưa. Tuy nhiên, bản thân Tĩnh Huyện Vương không biết chuyện này. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, trong lòng đắc ý chết đi được. Một khi con người đắc ý thì rất dễ sốc nổi. Tỉnh huyện vương phất tay ra lệnh, sai người rải rất nhiều tiền mừng và kẹo hỷ. Ý định của y là nhân cơ hội này thể hiện sự hào phóng của mình. Không ngờ vì hiện trường có quá nhiều người nên sau khi ném tiền mừng và kẹo hỷ, tức thì gây hỗn loạn toàn bộ hiện trường. Mọi người tranh nhau tiền mừng, không ngừng xô đẩy, có nhiều người ngã xuống. Có người may mắn nhanh chóng đứng dậy, nhưng cũng có người xui xẻo bị giẫm mấy lần mới đứng dậy được, người bị thương kêu la đau đớn. Một vài người nóng tính thậm chí còn xắn tay áo đánh nhau. Tình hình bắt đầu mất kiểm soát, cả đội đưa dâu cũng bị ảnh hưởng, phải giảm tốc độ. Tỉnh huyện vương thấy tình hình không ổn, lập tức lấy lại tinh thần, sai người ngừng ném tiền mừng và kẹo hỷ, đồng thời lệnh hộ vệ đi cùng duy trì trật tự. Tuy nhiên, lượng người vây xem quá nhiều, mười mấy hộ vệ không cách nào ngăn được, chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong biển người. Tình hình ngày càng mất kiểm soát, ngày càng có nhiều người bị thương. Khắp nơi toàn là tiếng kêu la chửi bới. Đội đưa dâu bị buộc phải dừng lại. Tâm trạng tốt của tỉnh huyện vương biến mất, sắc mặt u ám nhìn đám người ngu ngốc, muốn giết chết từng kẻ ngu ngốc đang cản trở mình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 879, C879, mất hết mặt mũi. Trời đã gần tối. Trong phủ Kinh Triệu, Mai Quảng Đào đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm về nhà. Y hứa với các con tối nay sẽ dẫn vợ con đi ăn tối, sau bữa tối sẽ dạo chợ đêm. Thế nên hôm nay y cầu nguyện cả ngày, hy vọng hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sắp đến giờ tan làm, vẫn bình an vô sự. Có vẻ như lời cầu nguyện của y thành hiện thực rồi. Hôm nay không cần phải làm thêm giờ, tuyệt vời. Mai Quảng Đào lấy gương và lược nhỏ trong ngăn kéo, cẩn thận chải tóc trước gương. Nếu ra ngoài ăn thì đương nhiên phải ăn mặc chỉnh tề. Đúng lúc này, một nha dịch chạy vội vào hét lớn. Phủ Doãn đại nhân, không hay rồi. Trong thành xảy ra một vụ giẫm đạp quy mô lớn, rất nhiều người bị thương. Mai Quảng Đào hoảng sợ tay run rẩy, vô tình chải tóc quá mạnh. Hai sợi tóc bị đứt, rơi xuống mắt y. Mai Quảng Đào. Mắt y tối sầm, ngất đi. Nha dịch vội hét lên Đường đại phu mau vào đây. Phủ Doãn đại nhân lại ngất xỉu rồi. Đường đại phu mà nha dịch nhắc đến không phải là đại phu thật, công việc chính của y là ngỗ tác, vì thông thạo y thuật nên thường làm việc bán thời gian, khám bệnh các đồng nghiệp ở phủ Kinh Triệu. Nha dịch biết Phủ Doãn có thể tức đến ngất xỉu nên đã mời Đường đại phu đến trước. Vừa dứt lời, Đường đại phu nhanh chóng bước vào, động tác điêu luyện lấy kim bạc, chuẩn bị đánh thức Phủ Doãn đại nhân. Kim bạc vừa sáng lên, Mai Quảng Đào liền tỉnh lại. Đường đại phu thấy vậy, thu hồi kim bạc sáng bóng, cười nói đại nhân tỉnh thật đúng lúc. Mai Quảng Đào khóc không ra nước mắt. Thậm chí ngất xỉu cũng không thể thay đổi số phận làm thêm giờ. Khổ quá mà. Mai Quảng Đào sai người nhắn tin về nhà, báo với vợ mình không cần đợi y về ăn tối. Y vội vàng dẫn một nhóm người đến hiện trường vụ án. Không chỉ người của phủ Kinh Triệu, còn kinh động cả người của tuần phòng ti. Người của hai nha môn cùng nhau dẹp yên hiện trường hỗn loạn, khôi phục lại sự bình tĩnh của dân chúng. Những người đánh nhau bị đưa vào đại lao chờ xử lý, còn những người bị thương được đưa đến y quán điều trị. Còn đội ngũ đưa dâu, đương nhiên sẽ tiếp tục đưa dâu. Nhưng bọn họ không còn tâm trạng vui vẻ gì nữa. Tiếng kèn bầu, tiếng chiên trống vẫn vang lên, nhưng âm điệu nghe hơi yếu, như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào. Nhìn không giống đưa dâu, mà giống như đưa tang. Vốn Lạc Diên Chi không hài lòng hôn sự này. Bây giờ lại xảy ra chuyện tồi tệ này, khiến y mất hết mặt mũi trước dân chúng trong thành, lòng bất mãn càng tăng lên gấp đôi. Lúc bọn họ đến phủ tỉnh huyện vương đã lỡ mất giờ lành bái đường. Chuyện đến nước này, cũng không thể không bái đường. Thế nên Lạc Diên Chi và Hạ Ngữ Nhiên chỉ đành cố chịu đựng bái đường. Tiếp theo là dự tiệc. Vì tâm trạng Lạc Diên Chi không tốt nên uống khá nhiều, chốc sau đã say khướt. Một khi y say thì không an phận, làm đủ trò trong tiệc. Còn nói nhiều lời quá đáng. Khách khứa nghe thấy chỉ đành giả như không nghe thấy, cảm thấy rất ngượng. Chờ mãi tiệc cưới cũng kết thúc, mọi người chạy đi như chạy nạn, một giây cũng không muốn ở lại. Lạc Diên Chi được dìu đến phòng tân hôn. Hạ Ngữ Nhiên cũng không phải con người tốt tính gì, từ nhỏ được nâng niu cưng chiều, ngoài hôn sự thì nàng chưa từng chịu ấm ức nào. Nàng biết hôn lễ hôm nay cẩu thả đến mức nào, nàng không dám tưởng tượng người ngoài sẽ cười nhạo nàng ra sao. nàng đang kìm nén cơn giận, nếu Lạc Diên Chi có thể dỗ nàng thì không sao, nhưng Lạc Diên Chi say khướt. Ma Men không thể nào dỗ người khác, y vừa nằm xuống giường đã bắt đầu ra lệnh cho Hạ Ngữ Nhiên rửa chân cho mình. Cơn giận trong lòng Hạ Ngữ Nhiên tức thì bùng nổ. Nàng hoàn toàn quên mất lời dặn của cha mẹ trước khi thành thân, đứng dậy chỉ tay vào Lạc Diên Chi bắt đầu mắng mỏ. Mắng y vô dụng, mắng y vô liêm sỉ, mắng y hay tự cho mình là đúng. Làm sao Lạc Diên Chi nhịn được cơn giận này? Y bảo Hạ Ngữ Nhiên im miệng. Hạ Ngữ Nhiên không im, còn mắng y thậm tệ hơn, bảo y cút ra ngoài, nàng không muốn ngủ chung giường với một con ma men. Lạc Diên Chi tát nàng một bạt tai. Hạ Ngữ Nhiên đờ người. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị đánh, cả cha mẹ cũng không đánh nàng, tên nam nhân này dựa vào đâu đánh nàng? Hạ Ngữ Nhiên đỏ mắt, nhe nanh múa vuốt vồ tới, ngươi dám đánh ta? Ta liều mạng với ngươi. Hai người giằng co, toàn bộ ly rượu hoa quả trên bàn đều bị hất xuống đất, phát ra âm thanh giòn giả. Mấy nha hoàn đang đợi bên ngoài xông vào kéo hai người ra. Má Lạc Diên Chi trầy hai vết máu, tay áo bị rách, trông nhếch nhác thảm hại. Hạ Ngữ Nhiên cũng không khá hơn là bao, tất cả trâm cài trên đầu rơi ra, tóc rối bù, má phải sưng tấy, mắt đỏ bừng. Trên bàn và sàn nhà bừa bãi hỗn loạn. Bốn nha hoàn bồ giá lo lắng, các nàng muốn khuyên, nhưng chưa kịp nói gì thì Lạc Diên Chi đã lên tiếng trước. Nếu ngươi không muốn bổn vương ở đây, vậy thì bổn vương đi. Nói xong, y chẳng thèm nhìn Hạ Ngữ Nhiên, xoay người ra ngoài đi thẳng. Hạ Ngữ Nhiên che mặt, hung tợn nhìn y, không có ý định giữ y lại. Người đã đi xa, các nha hoàn mới dám lên tiếng. Vương Phi, sao người lại đuổi vương gia đi? Đêm nay là đêm tân hôn của hai người, nếu vương gia không ở lại qua đêm với người, người khác sẽ nhìn người thế nào đây? Hạ Ngữ Nhiên hậm hực không nói. Nàng cảm thấy Lạc Diên Chi không dám đi, nhất định sẽ quay lại, dù sao nàng cũng là con gái của trưởng công chúa Hoa An, là cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu, dù Lạc Diên Chi không thích nàng thì cũng phải nể mặt trưởng công chúa Hoa An và Thái Hoàng Thái Hậu. Mà sự thật là, một khi Lạc Diên Chi nổi điên bỏ đi thì không hề quay lại với Hạ Ngữ Nhiên. Mãi đến hôm sau Hạ Ngữ Nhiên mới biết đêm qua Lạc Diên Chi nghỉ ngơi ở chỗ thiếp thất. Với Hạ Ngữ Nhiên mà nói, đây là một cái tát mạnh vào mặt, khiến nàng mất mặt với toàn bộ người trong phủ. Chẳng mấy chốc, một tin tức xuất hiện trên trang nhất của Thịnh Kinh Nhật Báo. Vào hôm sau, hiện trường hôn lễ xảy ra án mạng, vấn đề nằm ở đạo đức suy thoái hay mất đi nhân tính. Trong ngày cưới của nam nhân nào đó và nữ nhân nào đó, vì hành động ném tiền mừng dẫn đến hỗn loạn, khiến hàng chục người chảy máu bị thương, thậm chí còn kinh động đến phủ Kinh Triệu và Tuần Phòng Ti, lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử. Nửa sau của bài viết còn nhắc đến việc nam nhân nào đó và nữ nhân nào đó đánh nhau trong đêm tân hôn rồi chia tay không vui vẻ, cuối cùng nam nhân nào đó bỏ rơi vợ mình, đến ngủ với thiếp thất trong đêm tân hôn. Dư lớn vừa nổ ra, lập tức làm dấy lên bàn luận sôi nổi trong giới ăn dưa. Nếu thời đại này có Weibo, vợ chồng Tĩnh Huyện Vương chắc chắn chiếm tốt một hostess. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 880, C880, Sủng Thiếp Diệt Thê. Lạc Thanh Hàn không có hứng thú với chuyện phiếm trong thành. Hắn sai người thu thập các ý kiến về cải cách thuế, sau khi phân loại xong thì đọc từng ý kiến trước mặt văn võ bá quan vào buổi thượng triều, để văn võ bá quan lắng nghe tâm tư của dân chúng. Tất cả văn võ bá quan nghe xong đều trầm mặc không nói gì. Nếu một hai người ủng hộ cải cách thuế, bọn họ có thể nói mấy dân chúng đó ngu muội hạn hẹp, nhưng nhiều dân chúng bày tỏ ủng hộ như vậy thì bọn họ lại không dám nói gì. Người có thể vượt qua hàng ngàn người vào triều làm quan thì không thể nào là kẻ ngốc. Bọn họ biết rõ dân chúng đứng về phía hoàng đế. Nếu bọn họ tiếp tục phản đối, không biết dân chúng sẽ mắng bọn họ thế nào. Không ai muốn mình trở thành gian thần trong mắt người đời. Ở thời đại này, mọi người vẫn coi trọng thể diện, đặc biệt là người đọc sách, coi trọng nhất là thể diện. Cải cách thuế đã trở thành xu hướng chung, cuối cùng triều thần cũng không còn lên tiếng phản đối, cả quan viên bướng nhất cũng ngoan ngoãn im lặng. Lạc Thanh Hàn rất hài lòng với kết quả này. Chủ đề cải cách thuế kết thúc, các quan viên lập tức lấy lại tinh thần chiến đấu, lần lượt đứng ra luận tội Tĩnh Huyện Vương. Hôm qua, Tĩnh Huyện Vương thành thân, vốn tưởng là chuyện vui. Nhưng vì hành động sốc nổi của Tĩnh Huyện Vương đã gây ra bạo loạn trong thành, khiến hàng chục người bị thương nặng, chuyện này gây ra hậu quả vô cùng nặng nề, Tĩnh Huyện Vương phải chịu trách nhiệm chuyện này. Lạc Diên Chi nghe vậy, sắc mặt tức thì trở nên khó coi. Y vừa định mở miệng phản bác thì một quan văn khác lên tiếng trước. Vi thần cũng muốn luận tội Tĩnh huyện vương. Tĩnh huyện vương bỏ mặc chính thất trong đêm tân hôn, cố ý sủng hạnh thiếp thất, đây rõ ràng là sủng thiếp diệt thê. Lạc Diên Chi tức giận muốn chửi mắng. Y chỉ vào hai vết rầy trên mặt mình, lớn tiếng phản bác các ngươi bị mù à. Không thấy trên mặt bổn vương bị thương sao? Là hạ ngữ nhiên vô lễ với bổn vương trước, bổn vương mới tức giận bỏ đi. Các quan văn thấy vậy càng hưng phấn hơn. Bọn họ không sợ đối thủ phản bác, chỉ sợ đối thủ im lặng. Một khi đối phương mở miệng phản bác, bọn họ sẽ có đất dụng võ. Các quan văn như được bơm máu gà, bắt đầu điên cuồng đã kích tinh thần Tĩnh huyện vương, trích dẫn đủ loại kinh điển từ đủ loại nguồn, ném từng đạo lý luân thường ra ngoài, hùng hồn nói mãi không ngừng. Lúc đầu Lạc Diên Chi còn có thể phản bác vài câu, nhưng sau đó thậm chí còn không tìm được cơ hội để nói, y tức giận đỏ mặt tía tai, hận không thể xông tới đấm bọn họ một trận. Cuối cùng, cuộc tranh luận kết thúc với thất bại thảm hại của Lạc Diên Chi. Các quan văn ngẩng đầu ưỡng ngực như gà trống chiến thắng, vô cùng kiêu hãnh. Lạc Thanh Hàn và các quan viên khác im lặng xem kịch. Buổi trưa, Tiêu Hề Hề đến ngự thư phòng tìm Lạc Thanh Hàn ăn trưa. Lạc Thanh Hàn kể nàng nghe chuyện lúc sáng, hy vọng nàng chia sẻ niềm vui với hắn. Tiêu Hề Hề nghe xong cười tươi. Chúc mừng bệ hạ, cải cách thuế cuối cùng cũng có thể tiến triển thuận lợi. Lạc Thanh Hàn bọn họ chỉ không dám phản đối ngoài mặt, vẫn có thể âm thầm ra tay, ta nghe nói các thế gia trong thành gần đây tích cực hoạt động, thậm chí còn liên lạc với anh vương và Tĩnh huyện vương, nàng đoán xem bọn họ muốn làm gì. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói ta đoán bọn họ ăn no rửng mỡ, không muốn sống ngày tháng tốt đẹp, cứ phải tự làm khổ mình. Làm cá muối giàu có không vui sao? Sao cứ phải gây chuyện chứ? Lạc Thanh Hàn nếu ai cũng giống nàng, thiên hạ này sẽ thái bình. Tiêu Hề Hề vội nói không không không, nếu ai cũng không cầu tiến như ta thì thiên hạ này xong rồi. Lạc Thanh Hàn không nói nên lời. Một lúc sau, hắn mới nói đôi khi quá cầu tiến cũng không phải chuyện tốt. Tiêu Hề Hề nếu bọn họ nhất quyết muốn gây chuyện, chúng ta tìm chút việc gì đó cho bọn họ làm, chỉ cần bọn họ có việc làm thì sẽ không có thời gian gây chuyện trước mặt chàng. Lạc Thanh Hàn nàng có cách gì? Tiêu Hề Hề dùng đũa gấp một miếng cá, hỏi chàng biết đây là gì không? Lạc Thanh Hàn cá sạo. Tiêu Hề Hề cá sạo sống ở hồ, chàng từng ăn cá biển chưa? Lạc Thanh Hàn lắc đầu chưa? Thành Thịnh Kinh cách bờ biển rất xa, ngày nay giao thông vô cùng lạc hậu. Gần như không thể đảm bảo cá biển còn sống khi được chuyển đến Thịnh Kinh. Dù có thì chắc chắn cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều sức người sức của. Lạc Thanh Hàn sẽ không huy động nhân lực chỉ vì một chút lương thực như vậy. Nếu hắn làm vậy thật, chắc chắn quan văn sẽ luận tội hắn hoang phí, không hiểu nỗi khổ của dân. Tiêu Hề Hề hỏi tiếp vậy chàng có biết bên kia biển còn có những quốc gia khác, những quốc gia đó có rất nhiều thứ mà ở đây chúng ta không có, ví như hương liệu quý hiếm, đồ thủ công mỹ nghệ. Còn có vô số vàng bạc trang sức. Lạc Thanh Hàn nảy sinh một ý nàng là. Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh có nhiều bảo bối như vậy đang chờ bọn họ, những thế gia đó chắc chắn sẽ bị cám dỗ, chỉ cần chàng đuổi hết bọn họ ra biển, sau này sẽ không có người tới làm chàng mất vui. Lạc Thanh Hàn suy nghĩ sâu xa hơn nàng. Thay vì đuổi hết bọn họ ra biển, chi bằng xem việc ra biển là một vinh dự. Để bọn họ tranh giành phần vinh dự này. Khi đó, hoàng đế như hắn đây chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu. Lạc Thanh Hàn làm sao mới khiến bọn họ tin bên kia biển có vô số bảo bối. Tiêu Hề Hề gắp cá vào miệng, mơ hồ nói ta có cách, nhưng cần một ít phí hoạt động. Lạc Thanh Hàn nàng muốn bao nhiêu? Tiêu Hề Hề khoảng 100 lượng. Lạc Thanh Hàn trực tiếp đưa cho nàng 1.000 lượng. Tiêu Hề Hề cầm ngân phiếu, vui mừng không xiết nói cảm ơn Kim Chủ Ba Ba. Kim Chủ Ba Ba, ta yêu người. Moa moa. Lạc Thanh Hàn. Bỏ đi, để tình nàng vừa cho hắn một ý tưởng hay nên lần này sẽ không nói nàng. Chiều hôm đó, Tiêu Hề Hề mời Lý Phi và Diêu Tiệp Dư đến cung vân tụ. Các nàng hành lễ với Quý Phi xong thì ngồi xuống ghế cho khách bên cạnh. Tiêu Hề Hề Lý Phi gần đây đang viết truyện gì? Lý Phi thành thật trả lời gần đây bận viết truyện nhiều kỳ, không có thời gian viết truyện. Tiêu Hề Hề khi nào thì cô viết xong truyện nhiều kỳ? Lý Phi ước tính chắc 2-3 ngày nữa. Tiêu Hề Hề truyện tiếp theo đã quyết định viết gì chưa? Lý Phi lắc đầu vẫn chưa. Tiêu Hề Hề quay sang hỏi câu hỏi tương tự với Diêu Tiệp Dư. Cô quyết định viết tiếp gì chưa? Dư Tiệp Dư nghiêm túc nói thần thiếp có một số tài liệu, nhưng vẫn cần suy nghĩ thêm.